Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2151. Chương 2151. Áp lực. Ha ha, sư phụ hiểu lầm. Đồ nhi đã đem cái này toàn bộ ao đều chuyển về đến. Những này ngân long thu cũng có thể nuôi ở. Tự nhiên là lại không ngừng sinh sôi. Đến thời điểm sư phụ giao long tự nhiên cũng có phần a. Bạch Vũ Chiết vội vàng nói, phương diện này hắn tự nhiên là cân nhắc qua, không chỉ có là long hãn hải giao long, ngay cả độc long tôn giả độc long đều sẽ có phần. Chỉ bất quá, trước mắt còn cần để ngân long thu tiếp tục sinh sôi một số. Thứ này sinh sôi tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng sẽ không quá chậm. Bạch Vũ Chiết rời đi cái kia băng đảo khoảng 1 năm rưỡi trở về. Bên trong liền thêm ra tầm 10 đầu cá con, chỉ cần lại nuôi cái mấy năm, đoán chừng 3 người bọn họ khế ước thú liền ngẫu nhiên có thể ăn mấy đầu. Thậm chí còn có long nữ đầu kia hỏa long, bây giờ thực lực đã rất mạnh, sớm đã là cửu phẩm cửu tầng, mà lại so với cùng cấp bậc hung thú mạnh hơn rất nhiều. Dù sao, long nữ chính là chân chính long tộc huyết mạch. Dù là Bạch Vũ Chiết tu luyện thiên cấp công pháp, Long Phá Cửu Thiên Quyết. Ở phương diện này kỳ thật cũng so ra kém nàng. Hai sư đồ bần vài câu sau đó, lập tức liền lên đường trở về. Cái này hồ nước mặc dù thật lớn, nhưng nếu bàn về trọng lượng, vậy liền kém xa lần trước trở về con cá kia. Một đám người dơ chia sẻ trọng lượng. Cũng y nguyên còn có thể tại không trung nhanh chóng phi hành. Sư phụ, gần nhất khoảng thời gian này đều không có chuyện gì phát sinh sao? Một bên đi đường, Bạch Vũ Chiết một bên hỏi. Mặc dù trước đó từ điểm liên lạc nhân viên nơi đó nghe được một chút. Bất quá vẫn là hỏi một chút long hãn hải so sánh rõ ràng một số. Không có việc lớn gì tình. Ngoại trừ ngươi cùng kia cái gì thân đồ hạo nguyệt ở giữa ước hẹn 3 năm bây giờ khắp nơi đều tại. Truyền bên ngoài, đã bình tĩnh hơn phân nửa năm. Long hãn hải hồi đáp, hắn chỉ là như vậy thuận miệng nói. Cũng không muốn cho Bạch Vũ Chiết áp lực. Ước hẹn 3 năm kỳ thật đã sớm trên đại lục điên truyền. Vô số người đang chờ trận chiến kia đến. Bây giờ đã chỉ còn lại không tới 4 tháng. Các loại Bạch Vũ Chiết đuổi tới thông thiên tháp, đoán chừng cũng liền 3 tháng xuất đầu, lưu cho hắn thời gian, đã không nhiều. Còn có, nhiều mà lão đầu cái kia ngũ lôi quán đỉnh trận vực đã chuẩn bị kỹ càng. Liền đợi đến ngươi trở về tiến hành đột phá, dừng một chút, Long Hãn Hải tiếp tục nói, vất vả nhiều mà tiền bối. Bạch Vũ Chiết nói tiếng cảm ơn. Hỏi tiếp, sư phụ, mấy năm này đến nay, kia thân đồ hạo nguyệt còn có hay không xuất thủ qua? Bạch Vũ Chiết nhưng thật ra là muốn tận lực buông lỏng chính mình tâm tính. Nhưng là đối mặt bực này đối thủ, muốn làm được hoàn toàn bất vi sở động, kia là tuyệt đối không có khả năng. 3 năm trước đây, Bạch Vũ Chiết vừa mới xuất hải thời điểm. Khi đó mặc dù 2 người đều không có gặp mặt qua, nhưng là bằng vào đạt được tin tức phán đoán, thực lực của 2 bên chênh lệch rất lớn, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Hiện tại hơn 2 năm thời gian trôi qua, Bạch Vũ Chiết thực lực tăng trưởng một mảng lớn, nhưng là nếu như nhất định phải so sánh, cái kia y nguyên còn không bằng lúc trước thân đồ hạo nguyệt. Chớ nói chi là giống thân đồ hạo nguyệt loại này tuyệt thế thiên tài. Thời gian hơn 2 năm hắn có thể không tiến bộ. Cho nên, Bạch Vũ Chiết bây giờ hy vọng duy nhất chính là đột phá thiên cấp công pháp đệ cửu trọng. Đến thời điểm nhìn xem, thực lực đến cùng có thể tăng cường bao nhiêu. Vẫn luôn không có lần nữa xuất thủ. Hoặc là có, nhưng là không có người mang tin tức trở về. Khả năng có hắn xuất thủ thời điểm, chúng ta người cũng đã chết rồi. Long hãn hải thanh âm hơi trầm thấp, hơn 10 người giơ một cái to lớn băng tinh hồ nước. Một đường hướng thông thiên tháp phương hướng mà đi, cũng không có gặp lại phiền toái gì. Đang đuổi đường quá trình bên trong, Long Hãn Hải trên cơ bản đều tránh đi thân đồ Hạo Nguyệt chủ đề không nói. Đều đang trò chuyện vừa mới đến Thiên Ma Đại Lục cường giả. Suy đoán bọn hắn bước kế tiếp sẽ làm thế nào. 8 ngày sau đó, bọn hắn tiếp vào tin tức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN